Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1477, Địa Ngục Ác Linh 2. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu chi phối, nói, manh mối khẳng định có, hai người này nếu chết ở chỗ này, khẳng định không thể là người trần truồng tới, nếu ăn mặc y phục. Bên trong có thể còn có ví tiền, giấy chứng nhận một loại đông tây, ước đoán ở cái gì địa phương, tỉ mỉ lục soát tra một chút phải có phát hiện. Trương Tiểu Nhị rất nhận đồng hắn cái này quan điểm, thúc giục hắn bắt đầu lục soát. Diệp Thiếu Dương lấy thiết bị không đủ làm lý do, biểu thị các loại cảnh sát đến hơn nữa, đồng thời âm thầm liếc mắt nhìn thủy uông uông mặt đất. Trên mặt đất khắp nơi đều nhiều như vậy trùng tử, mình cũng không muốn theo chân chúng nó tiếp xúc gần gũi. Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa mở ra tấm da người, từ bên trong lấy ra một ít quỷ dị kia thực vật mảnh vụn, lấy đèn pin chiếu, cảm giác cùng thông thường thảo không khác nhau gì cả, chỉ là Diệp Tử Thượng nhiều một tầng tơ máu bóng loáng. Sư phụ, đây là cỏ gì đáng sợ như vậy, còn có thể di động cùng công kích? Diệp Thiếu Dương ngưng mắt nhìn một lát, nói ra, đây không phải là người gian gì đó, là quỷ thực vật. Trương Tiểu Nhị cũng không phải thứ nhất thiên với hắn hỗn, đối với những cơ sở này tri thức vẫn là biết, lập tức hít một hơi lạnh, nói, quỷ vực thực vật, làm sao sẽ tới đến nhân gian? Còn nữa, đây là cỏ gì à? Không biết. Quỷ vực có nhiều như vậy thực vật, đại đa số ta cũng chưa từng thấy qua. Sư phụ kia làm sao biết là đến từ quỷ vực? Ta mặc dù không biết nó, nhưng là trước kia quả thực lay động, phát ra cái loại này kích thích người thần thức quái thanh, rõ ràng chính là địa ngục ma âm. Mặc kệ cái này trồng trọt vật là làm sao làm được phát sinh địa ngục ma âm, đều nói rõ lai lịch của nó ở quỷ ực. Hơn nữa nhất định là tại mấy đại trong địa ngục. Lưu Minh nghe đến đó, thực sự nhịn không được, rất khẩn trương hỏi một tiếng, thật sự có địa ngục? Trương Tiểu Nhị lập tức trách móc nói, ở sư phụ ta trước mặt, có thể hay không đừng hỏi thấp như vậy cấp vấn đề nhỉ? Diệp Thiếu Dương liếc Lưu Minh liếc mắt, nói, ngươi làm chuyện trái lương tâm gì sao? Cái này... Chuyện trái lương tâm thật không có. Lưu Minh do dự một chút, vẫn không thể nào hỏi ra lời. Mấy người đang nói lời này, điện thoại di động kêu, là Tạ Vũ Tinh đánh tới, hỏi bọn hắn cụ thể vị trí. Diệp Thiếu Dương khiến Trương Tiểu Nhị đi tới, đem nàng tiếp đó, nàng còn mang đến kỳ thần cùng mặt khác hai người thủ hạ. Nhìn thấy mặt người cùng da người, nhất thời cũng kinh ngạc không thôi. Diệp Thiếu Dương nói đơn giản trải qua, để cho bọn họ đối với thủy phòng tiến hành chỉnh thể lục soát, tìm kiếm manh mối. Tạ Vũ Tinh biểu thị nhiều lắm mức độ một số người đến, dù sao phát sinh án mạng, coi như hắn không yêu cầu, cảnh sát cũng sẽ triển khai toàn diện điều tra. Diệp Thiếu Dương từ nàng đi điều hành, bản thân mang theo Trương Tiểu Nhị cùng Lưu Minh cùng nhau lại đi một lần suối phun ao nước. Lúc này đây kiểm tra cẩn thận nước vào cửa, thậm chí đem suối phun đường ống mở ra, cũng không tìm được bất luận cái gì chi ti mã tích. Cùng bản thân dự liệu giống nhau, xem ra chỉ có từ người chết thân phận đến điều tra. Diệp Thiếu Dương ba người trở lại thủy ngoài phòng đi chờ. Sư phụ, mặt của ngươi... Trương Tiểu Nhị nghiêng đầu nhìn hắn, bị hắn một nhắc nhở như vậy, Diệp Thiếu Dương lúc này mới cảm thấy trên mặt có chút ngứa. Lấy ra âm dương kính chiếu chiếu, lúc này mới phát hiện hai bên khuôn mặt đỏ bừng, sưng lão cao, dường như sát son, nhìn qua có loại không rõ hài hước cảm. Mẹ trứng, độc tính còn rất mạnh, hạnh hảo chính mình là tiên thiên linh thể. Bách độc bất xâm, ước đoán nếu như người bình thường bị phún đến, coi như bất tử ước đoán cũng thật phiền toái. Diệp Thiếu Dương khiến Lưu Minh dẫn đường, gần đây tìm cái buồng vệ sinh tắm một cái, sau đó chà chỉ ra phàn để mà tiêu tan sưng. Trương Tiểu Nhị đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Diệp Thiếu Dương, đối với sư phụ, ngươi xem chuyện này, có thể hay không cùng lầu số 5 cũng có quan hệ. Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương sớm liền nghĩ đến, tuy là hai kiện sự kiện linh dị nhìn qua không liên hệ chút nào, nhưng là đồng thời phát sinh ở cùng một trường đại học trong. Nếu quả thật không có vấn đề gì, cái này tỷ lệ quả thực so với trúng số còn thấp. Lưu hiệu trưởng, sự tình đều đến một bước này, ngươi chẳng lẽ không muốn nói chút gì không? Diệp Thiếu Dương liếc Lưu Minh liếc mắt, tự tiếu phi tiếu hỏi, a, cái kia ao nước thật lâu không ai thanh lý, ta là thật không biết a. Diệp Thiếu Dương trong lỗ mũi rên một tiếng, biết Lưu Minh đang giả ngu, bản thân rõ ràng hỏi là lầu số 5, hắn lại nói khởi cái này, lập tức cũng không vạch trần, họa hai tờ phù, khiến hắn làm cho hai cái giáo công, trở lại hỏa táng ở trong nước uống vào, có thể tiêu trừ trên người âm khí. Chờ một lát, lão Quách cũng chạy tới. Diệp Thiếu Dương trước cho hắn đại thể nói chuyện đã xảy ra. Sau đó đến âm u khắp nơi cho hắn nhìn trồng trọt vật. Coi như là đối với quỷ vực tình huống kiến thức rộng, lão Quách cũng nhẫn không ra đây là cái gì. Nhưng cùng Diệp Thiếu Dương giống nhau, xác định là một gốc cây quỷ vực thực vật. Nếu không, tìm người hỏi một chút đi. Lão Quách nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, ngay cả ngươi cũng không biết. Ước đoán một dạng quỷ sai âm thần cũng không biết, phải tìm một kiến thức rộng. Lập tức kích hoạt dưa dưa hồn ấn, quá không bao lâu, dưa dưa bay thẳng đến. Bất quá bởi vì dùng âm khí che khuất thân thể, coi như trong sân trường người đến người đi, cũng không có ai có thể thấy hắn. Ở Sơn Hà xã Tắc Đồ trong, trải qua một đoạn thời gian khuyết thiếu giải trí nửa cưỡng chế tính khổ tu, hắn đã dài ra tứ đôi cánh, tu vi tăng nhiều, coi như ở ban ngày, ở nhân gian cũng có thể ngự không mà đi thật lâu. Gặp mặt sau đó, Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì nhiều lời vô ích, đem một mảnh kỳ quái thực vật Diệp Tử giao cho nó, khiến nó mang tới quỷ vực tìm người hỏi thăm một chút cái này thực vật lai lịch ra sao. Dưa dưa nhận rõ một cái, mình cũng không biết, hỏi. Tìm ai hỏi nhỉ? Ngươi ở phía dưới quan hệ không là rất nhiều sao? Tùy ngươi tìm ai, ngược lại hỏi kết quả là đi lên nói cho ta biết. Đừng chậm trễ thời gian. Thu được, dưa dưa cũng biết chính sự quan trọng hơn. Lập tức đi ngay, lại chờ một lát. Tả Vũ Tinh từ thủy phòng đi ra. Triều Diệp Thiếu Dương đi tới. Đột nhiên nhíu mày. Theo dõi hắn mặt của hỏi, ngươi khuôn mặt làm sao sưng cùng bột lên men bánh màn thầu tựa như bị ngươi đánh. Cái gì nha? Diệp Thiếu Dương xoa xoa khuôn mặt, hỏi, như thế nào đây? Tả Vũ Tinh nói, nhặt được một cái ví tiền, bên trong có chứng minh nhân dân cùng thẻ học sinh, tên là Ngô Vui, cũng không biết là lưỡng trong đó người. Diệp Thiếu Dương nói, giấy chứng nhận đây. Bắt ta nhìn một chút, đã cất vào túi vật chứng trong, một hồi muốn đưa đi đệ đơn, ta chụp ảnh. Tả Vũ Tinh mở điện thoại di động lên tương sách, đưa cho hắn, thẻ học sinh bị ăn mòn không có cách nào khác xem. Chứng minh nhân dân miễn cưỡng có thể nhìn ra mặt người, nhưng là mơ hồ rất, thấy không rõ tướng mạo. Diệp Thiếu Dương cho rằng phía sau còn nữa, lật một cái. Đột nhiên một giường lớn chiếu nhảy vào trong ánh mắt, trong lòng run lên, vội vàng đứng lên, miễn cho người khác chứng kiến. Ảnh chụp là Tuyết Kỳ, nằm ở trên giường, ăn mặc màu trắng bộ ngực cùng nội y. Tiểu La Lị tuy là vóc người còn không có nảy nở, nhưng có một phen đặc biệt mê người. Diệp Thiếu Dương tại chỗ sẽ phún huyết, lui về phía sau nữa lật. Tất cả đều là Tuyết Kỳ hàng ngày giường chiếu, nhìn ra là chụp lén, cũng có một chút chân dung lớn, từ mặc quần áo xem ra, không phải một ngày đêm đánh thành, tu tiên cổ điển,